Tiếng hót vang trong bụi mận gai. Chương 8, tiếng chim hót thứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bưu Minh Viễn đến giờ ăn rồi, lấy bàn ra thôi. Bưu Minh Viễn, hoa tới nè. Thơm quá, anh ngửi thử đi. Bưu Minh Viễn, táo ở trong chén. Em rút quần áo về sẽ kiểm tra anh ăn hết chưa? Bưu Minh Viễn, em phát hiện đám mây kia giống như con kỳ lân. Mình ra ngoài đi dạo nha. Bưu Minh Viễn, đêm nay nhiều sao hơn mấy đêm trước. Anh xem thử coi, em có đếm sai không? Một đêm nào đó của nửa năm sau, Nguyễn Tuyên cũng nằm bên cạnh Bưu Minh Viễn như thường lệ. Hắn thận trọng tránh kim truyền dịch trên MU bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể gầy còm này. Bưu Minh Viễn cố gắng mở to mắt nhìn về phía ô cửa sổ bên trái. Anh dịu dàng vuốt ve vành tai của Nguyễn Tuyên. 1, 2, Nguyễn Tuyên đếm sao cẩn thận. 13, 14. Hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn Bưu Minh Viễn. Đêm nay có tới 14 ngôi sao trên bầu trời của hai mình. Nguyễn Tuyên dướn người lên, thơm cái chóc vào mặt Bưu Minh Viễn. Cho em hôn anh 14 cái nào. Khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười vui vẻ. Bưu Minh Viễn cố sức nghiêng đầu về phía Nguyễn Tuyên, để hắn hôn mình dễ hơn. 15 mới đúng em à, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Nguyễn Tuyên đã tỉnh dậy. Hắn trông thấy Bưu Minh Viễn thức trắng cả đêm, bờ mi dài che khuất đôi mắt bơ phờ của anh. Bưu Minh Viễn như đã chốt cạn sức lực cuối cùng, anh đang thở dốc từng nhịp. Nguyễn Tuyên nhanh chóng rửa mặt đánh răng, đoạn kề môi đút cho anh hai ngụm nước ấm. Hắn vỗ về anh dưới bầu trời đang dần sáng lên, kể cho anh nghe hai câu chuyện cổ tích đẹp đẽ. Đến giờ ăn, Nguyễn Tuyên toan lấy hộp cơm ra ngoài thì bỗng nghe thấy Bưu Minh Viễn thì thào. Tiểu Tuyên à, hắn nhắm tịt mắt trái tim thắt lại. Nguyễn Tuyên mím môi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Sau đó, tôi không muốn ăn, Bưu Minh Viễn thở nhẹ trong mắt là vẻ rụt rè và khao khát. Em ở lại với tôi nhé. Nhưng trước khi Nguyễn Tuyên đi tới thì bàn tay đang giơ lên của Bưu Minh Viễn đột nhiên rơi mạnh xuống giường, hô hấp của anh ngừng lại trong giây lát. Hộp cơm rơi thẳng xuống đất, Nguyễn Tuyên luống cuống chạy tới, vỗ liên tục vào chuông đầu giường. Hắn vội vàng đỡ sau gáy của Bưu Minh Viễn, hét toáng lên. Bác sĩ, cửa phòng bệnh mở toang. Nguyễn Tuyên buộc phải nhường chỗ bên mép giường, hắn dựa vào cửa sổ với thân thể lạnh buốt, hắn chắp tay trước ngực và quỳ sụp xuống đất, hắn cầu khẩn tất cả các vị thần linh trên trời. Nhưng, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của bác sĩ vang lên trên đỉnh đầu. Anh Nguyễn, anh Bưu gọi anh. Nguyễn Tuyên ngước mắt, hắn đọc trên gương mặt họ là thương tiếc và chia buồn. Nguyễn Tuyên có linh cảm rằng cuộc đời này của Bưu Minh Viễn phải kết thúc ở đây. Hắn giãy giụa. Hắn khóc lóc, hắn nhào tới bên giường Bưu Minh Viễn, nắm chặt tay anh. Bưu Minh Viễn đeo máy thở, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt u ám, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười với hắn, nói khẽ. Em ơi, tôi phải đi rồi. Trong đầu hắn từng diễn đi diễn lại cảnh này không biết bao nhiêu lần, song khi nó thực sự diễn ra trước mắt thì dẫu có ngàn lời nói, Nguyễn Tuyên cũng không thể thốt ra một lời. Khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn nói năng lộn xộn, nói với em một câu. Anh yêu em, được không? Bưu Minh Viễn à, em muốn nghe. Nguyễn Tuyên giành giật từng phút từng giây, nhưng hắn vĩnh viễn không thể đánh bại tử thần. Khoảng khắc khi ngừng thở và đồng tử tan rã, Bưu Minh Viễn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh dùng toàn bộ sức lực của mình để nói hai chữ còn quan trọng hơn. Anh yêu em, Tiểu Tuyên, Bưu Minh Viễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tuyên áp trán vào lòng bàn tay lạnh lẽo của anh. Hắn gào lên, anh gượng thêm một chút, được không? Một ngày, một giờ, một phút, một giây cũng được. Em xin anh, âm thanh điện tử chói tai xuyên thủng màng nhĩ và đi thẳng vào tim. Nguyễn Tuyền bật khóc gào lên trong tuyệt vọng, em không muốn chết, Minh Viễn, em xin anh mà em không muốn chết. Cây hoa quế ngát hương, có con mèo nhỏ màu cam nằm ưỡn bụng trên băng ghế hai người thường ngồi. Nhân viên chuyển phát nhanh ôm bó hoa nhài trắng đứng trước cổng. Bỗng, một tiếng thét cuồng loạn vang lên khiến người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại. Đàn chim vỗ cánh bay về trời, tất thảy trở về với yên ắng. Mùa thu ở Thượng Hải, 3 ngày sau, thi thể của Bưu Minh Viễn được hỏa táng. Nguyễn Tuyên mặc đồ đen trở về phòng bệnh nơi hắn và Bưu Minh Viễn từng sống. Các y tá đã quét dọn sạch sẽ, chắc hẳn vài ngày sau có bệnh nhân mới nhập viện. Mùi hương của Bưu Minh Viễn mà hắn thương nhớ trong căn phòng, nay đã chẳng còn đâu. Nguyễn Tuyên đặt chiếc lọ sứ trắng trong tay xuống. Hắn đứng bên đầu giường lấy cành hoa nhài héo úa trong bình thủy tinh lên. Minh Viễn, anh là người tốt nhất và cũng khốn nạn nhất mà em từng gặp. Nguyễn Tuyên chút giận với thế giới bên ngoài cửa sổ, nước mắt đã cạn khô từ lâu. Hắn như một quả bóng xì hơi, đôi chân yếu ớt đến mức phải bám chặt vào cửa sổ mới có thể đứng vững. Nguyễn Tuyên không biết mình nên đi đâu. Hắn không có đích đến trong cuộc đời. Dưới ánh nắng rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ, căn phòng trông ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng hắn lại chọn trốn trong góc tường tối tăm, lặng lẽ ôm lấy thân mình. Khốn nạn, Nguyễn Tuyên nói, hết chương 8, cách chương.